Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, phần 253, mục lục chương âm dương quỷ nói theo Tiêu Đồ nói, ngươi nếu là tới rồi cố cung về sau, dò hỏi quản lý nhân viên, cố cung nơi nào nhất tà khí, quản lý nhân viên khẳng định sẽ trả lời, đương nhiên là đông ống đường hè mơ siêu trương thần hỏi. Cái gì là đông ống đường hẻm? Tiêu Đồ này liền không thể nói tới. Đại khái vị trí hình như là cung vua đông lộ cùng cung vua ngoại đông lộ chi gian nam bắc hướng. Trường phố, nam khởi mũi tên đình sau quảng trường, bắc để bắc phố nhỏ, kẹp ở tây lục cung, phụng trước điện, bắc năm sở cùng ninh thọ cung chi gian cung nói, mấy người tính toán. Hành, chúng ta liền đi này cung nói, Tiêu Đồ đỡ Lý Mỹ Giai. Đi phía trước Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn tên kia cánh thành viên. Nam nhân còn không có đứng lên bị Thẩm Mặc như vậy xem nhất thời tứ chi có chút cứng đờ. Thẩm tiên sinh, ngươi vì cái gì muốn như vậy xem ta? Thẩm Mặc nói, ngươi đi đi a. Tất cả mọi người kỳ quái mà nhìn Thẩm Mặc, ngươi không phải có quang lân sao? Còn ngốc tại nơi này không đi. Mọi người theo Thẩm Mặc nhìn về phía nam nhân phình phình túi tiền. Nhất thời liền minh bạch, Triệu gia nháy mắt kêu to. Hoa dựa, ngươi quá có mặt, nguyên lai bắt được quang lân còn tưởng cọ chúng ta đội ngũ tìm mục tiêu a, nam nhân bị chọc giận. Xấu hổ và giận dữ nói, ta thanh toán tiền, các ngươi mang theo ta không phải hẳn là sao? Ta chính là thanh toán tiền, mông thái nháy mắt che ở Thẩm Mặc trước mặt đẩy đối phương một phen. Vừa rồi cứu ngươi một mạng chúng ta đã tận tình tận nghĩa. Muốn tiếp tục ngốc tại nơi này liền đi tìm các ngươi thủ lĩnh, đúng vậy. Ngay từ đầu không đi theo chúng ta muốn quang lân chính là ngươi. Hiện tại gặp được nguy hiểm lại bắt đầu quay đầu đầu hướng chúng ta. Nơi nào có như vậy mỹ sự tình, Tiêu Đồ ở một bên hoa hoa địa khí phẫn, nam nhân xúc động phẫn nộ mà. Nhìn mấy người liếc mắt một cái, vũ lực giá trị căn bản không biện pháp so. Đương trường giọng căm hận rời đi, trương thần lắc đầu nói. Có người a chính là như vậy vô sỉ, Thẩm Mặc nhìn người nọ đi xa bóng dáng. Quay đầu đối Hoàng Húc nói. Định vị nghi trang hảo sao? Hoàng Húc đánh một cái ok thủ thế. Cua cua trong tay di động Lý Mỹ Giai. Tiêu Đồ, trương thần cười nói. Đủ vô sỉ, ta thích, mông thái bất đắc dĩ nói. Xem ra Lưu Tịch Chiếu cũng biết mang theo quang lân chiêu quỷ, Hoàng Húc nói. Lấy Lưu tư chất thông minh có thừa quyết đoán không đủ, nói nhận người liền nhận người nói từ bỏ. Liền từ bỏ, không khỏi quá tùy ý điểm mơ siêu Triệu ra đương nhiên nói. Sẽ cùng yên lặng làm đối người có thể có cái gì quyết đoán, Thẩm Mặc nhìn trên đường vết máu không? Nói lời nào, Triệu ra thấu tiến lên, yên lặng, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ năng lực của hắn là cái gì, không phải chỉ số thông minh sao? Không phải, nói đến một nửa Triệu gia chính mình tỉnh ngộ. Lưu Tịch Chiếu là kế nguyên lai cánh thủ lĩnh tử vong sau có năng lực. Hắn phục lịch biểu mắc mưu khi cũng đã treo đầy, huân chương, Hoàng Húc nói. Ngươi hoài nghi là cùng Quang Lân có quan hệ. Này liền khó trách Lưu Tịch Chiếu dám cùng Thẩm Mặc đánh nhịp đoàn người dọc theo Bắc Nam Sở. Phương hướng nhắm hướng đông mặt đi đến, trình độ nhất định thượng Thẩm Mặc vận khí là thật sự hào. Bọn họ vừa rồi trải qua cảnh nhân cung ra tới vòng A vòng cố tình chính là sát không đến đông ống. Đường hẻm đi, một đám người đuổi tới cảnh dương cung thời điểm cũng đã cảm giác được một cổ từ âm. Khí, này sợi âm khí tồn tại cơ hồ đã ngưng tụ thành thực chất, Hoàng Húc nhíu mày. Nơi này xem ra có rất nhiều quỷ a, Thẩm Mặc hỏi. Ngươi biết cái này đông ống đường hẻm sao? Hoàng Húc lắc đầu, ta không biết, hắn trước nay liền đối cái này linh đến quái đàm không có hứng thú. Một bên Trần Mỹ Giai có khí lực liền chính mình vừa đi vừa nói chuyện. Ta chỉ là nghe qua cố cung nhất thịnh hành quỷ dị sự kiện chính là cung nữ đêm hành chuyện. Xưa, Nga, cái này a. Cái này ta cũng nghe quá, mấy người giữa liền số Tiêu Đồ nhất làm nhảm cũng nhất bát quái bị như. Vậy nhắc tới liền nghĩ tới, ở dưới ánh trăng, đối, nói là ở dưới ánh trăng, một hàng 7-8 cái tới cố cung đại nhân vật, ở quản lý viên còn có binh lính cùng đi hạ rõ ràng thấy từ cung tường trung đi ra mấy cái cung nữ. Thấy không rõ là ăn mặc đời Minh phục sức vẫn là đời Thanh quần áo. Từ vách tường một đầu nghiêng nghiêng đi ra, ước 7-8 giây đi vào vách tường một khác đầu không thấy. Nhưng là, cái này không phải đều nói là ánh sáng chiết xạ ra tới hiệu ứng sao? Trần Mỹ Giai quay đầu chen vào nói. Ta nghe phiên bản là nói lôi điện đan sen ban đêm mơ siêu, hai người vừa đối diện nhất thời lông tơ. Đứng thẳng, chăm miệng một lời nói. Chẳng lẽ, chính là ở đông ống đường hẻm? Triệu gia xua xua tay. Đi thôi, chúng ta đi xem sẽ biết, cung nữ. Một màn này làm Thẩm Mặc không cấm nghĩ tới Tây Hạ Hoàng Lăng một màn. Lại làm không rõ ràng lắm này giữa hai bên có thể hay không có cái gì liên hệ, nếu nơi đó thật sự. Có như vậy nhiều lui tới quỷ nói. Lưu Tịch Chiếu bọn họ khẳng định không hào quá, phía trước xuất hiện một cái thật dài đường nhỏ. Bốn phía là cao cao tường vi, ban ngày trải qua nơi này chỉ biết cảm thấy cung đình dày đặc. Uy nghiêm đồ sộ, nhưng là ban đêm đi ở giữa. Muốn nhiều thấm người có bao nhiêu thấm người, Thẩm Mặc đi ở trung gian. Tận lực làm tất cả mọi người ở tầm nhìn trong phạm vi. Bằng không không chừng lại không thấy ai. Thẩm Mặc nhìn trong tay bộ đàm, mặt trên điểm đỏ đều còn ở, có phải hay không đại biểu cho tất cả mọi người còn sống. Màu trắng xương khói tại bên người phất quá, nhìn một đám đi ra mặt Thẩm Mặc tâm định rồi một chút. Lại ở Lý Na muốn dẫm lên đi thời điểm mở miệng chờ một chút, Lý Na nghi hoặc mà quay đầu. Làm sao vậy, không biết có phải hay không ảo giác. Thẩm Mặc cảm giác dưới chân đá xanh khối có chút bất đồng. Ánh trăng lạnh lùng mà treo ở bầu trời. Thẩm Mặc mở ra di động đèn pin đối với Lý Na phía trước lộ không chiếu còn hào. Như vậy một chiếu quả thực đến không được thật dài tàu đạo thượng vô số xương khói phiêu ở bên trên. Đường chính là ánh sáng đều chiếu không mặc Trương Thần kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Từ Lý Na phía trước 5-6 mễ vị trí đi phía trước. Toàn bộ trên đường toàn bộ là loại này xương trắng. Nếu nói là đêm tối sương mù, kia không có đạo lý chỉ trầm trên mặt đất còn không phải phiêu ở không trung, này liền hình như là ai trên mặt đất đặt bạch băng sân khấu hiệu ứng, mà loại này bạch băng vẫn là nhất đạm cái loại này. Một hai phải dùng đèn pin quang mới có thể chiếu đến ra tới, Thẩm Mặc làm Lý Na trở về. Chính mình tiến lên, mông thái giữ chặt Thẩm Mặc cánh tay. Yên lặng, không có việc gì, Thẩm Mặc biết đối phương không phải sợ hắn ngộ hại. Mà là lo lắng hắn bị lộng tới cái gì khốn cảnh đi. Tựa như vừa rồi như vậy hôn mê, trên mặt treo lên hi hi ha ha gương mặt tươi cười. Không phải nói kia cung nữ là biến mất ở tường bên trong sao? Kia trên đường hẳn là không có việc gì, dứt lời Thẩm Mặc liền đi phía trước đi rồi 5-6 bước. Mà liền ở hắn dẫm lên kia đoàn xương trắng thời điểm. Dưới chân xương mù đột nhiên giống như là gặp cái gì khủng bố đồ vật giống nhau tranh nhau đi bốn. Phương tám hướng tán loạn, trời ạ. Trần Mỹ Giai vội vàng che miệng lại, chỉ thấy. Dựa tây mặt tường cái kia nơi tay điện quang trung xương trắng phía trên xuất hiện vô số quỷ hồn. Có mang búi tóc thanh triều cung nữ, có mang vũ mũ thái giám, có tuổi quá nửa sao sao, màu trắng đồng tử, cho tàn sắc mặt, trong khoảng thời gian ngắn, Trần Mỹ Giai cùng Tiêu Đồ hoàn toàn chân mềm, cơ hồ quỳ rạp xuống đất, Triệu gia cũng không màng thượng có thể hay không bị này đàn quỷ phát hiện. Vội vàng hô to, yên lặng mau trở lại, từ Thẩm Mặc dẫm lên này quỷ nói thời điểm. Đám kia quỷ liền phát hiện hắn, vô số gương mặt hướng Thẩm Mặc. Dưới chân vô ý thức nện bước còn ở tiếp tục đi phía trước đi. Xem không hiểu này đó ma quỷ biểu tình Thẩm Mặc cũng biết chính mình là chắn chúng nó nói, nhưng là. Liền ở đội ngũ phía trước, hắn thấy được Lưu Tịch Chiếu. Lưu Tịch Chiếu cổ bị lạc đến đỏ bừng, bị cưỡng bách thức đi phía trước kéo túm. Mà Lưu Tịch Chiếu đôi tay chính gắt gao mà lôi kéo trong tay ba lô mang. giống như muốn từ trong túi móc ra thứ gì, Thẩm Mặc lui về tới quay đầu không tiếng động nói. Muốn hay không cứu hắn? Một đám nam nhân tập thể lắc đầu, ta đây muốn đem tiền còn cho hắn sao? Một đám đại nam nhân tập thể lắc đầu, vậy được rồi, Thẩm Mặc nhún nhún vai. Ngay tại chỗ ngồi xổm xuống, Thẩm Mặc ngồi xổm xuống sau, Triệu gia Trương Thần cũng đi theo ngồi xổm xuống. Hoàng Húc Mông Thái vốn đang cảm thấy tư thế bất nhã, sau lại cảm thấy chạm mệt mỏi, cũng ngồi xổm xuống dưới. Kết quả trừ bỏ Lý Na, Lý Mỹ Giai cùng Tiêu Đồ đều ngồi xổm xuống dưới, một đám người liền cùng xem xiếc ảo thuật giống. Nhau nhìn Lưu Tịch Chiếu bị quỷ kéo túm, Lưu Tịch Chiếu hận thiếu chút nữa cắn một hàm răng trắng, rốt cuộc. Thịnh phóng quang lân bình từ trong bao lăn ra nửa thanh. Lưu Tịch Chiếu sử dụng sức trực tiếp nắm lên bình ném tới quỷ nói bên cạnh. Nháy mắt, bắt lấy cổ hắn quỷ thủ chính là buông lỏng, Lưu Tịch Chiếu một cái lăn lộn lăn đến bên kia. Cơ hồ là đồng thời, Thẩm Mặc từ trên mặt đất đứng lên bay thẳng đến bị đàn quỷ chen chúc mà đi bình. Ở Lưu Tịch Chiếu căm tức nhìn trong ánh mắt đột phá tầng tầng quỷ hồn nhặt lên cái kia bình, chấn. Định nói, ta, Lưu Tịch Chiếu giận dữ. Đây là của ta, Thẩm Mặc cầm quang lân ở một mảnh ồn ào chung rung đùi đắc ý đi rồi. Lưu Tịch Chiếu khí bất quá lập tức liền xông lên muốn động thủ, Thẩm Mặc còn không có phản ứng lại. Đây, hắn chính là phản ứng lại đây cũng chạy không thoát, Triệu gia vén tay áo liền phải tiến lên đánh lộn, Hoàng Húc móc ra thương, nhắm ngay Lưu Tịch Chiếu, dừng tay, Lưu Tịch Chiếu mới vừa giơ lên đôi tay. Bốn phía quỷ hồn đột nhiên liền theo tới túc địch giống nhau thét chói tai tranh nhau chạy trốn. Nhưng là lại không có chạy trốn tới dựa đông một mặt. Cho nhau va chạm chung một mảnh hỗn loạn, Tiêu Đồ kinh hoàng thất thố mà đứng lên kêu to. Làm sao vậy, làm sao vậy? Là mục tiêu xuất hiện sao? Tường thể phát ra một trận gợn sóng. Một đám người đều làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Chỉ thấy trên tường xuất hiện một con nam nhân cánh tay to rộng tay nhắm ngay khoảng cách mặt tường gần nhất thanh niên. Một phen ôm vào chính mình trong lòng ngực ở Lưu Tịch Chiếu trừng lớn trong ánh mắt. Một đám đại lão ra phát ra kinh hỉ tiếng hô. Quan tài mặt, chắc nịch thanh niên chuyển động trong tay quang lân đầu tiên là cứng đờ. Tiện đà thả lỏng lực đạo xoay đầu cùng phía sau nam nhân cười khẽ nói chuyện đại khái lạc sao ngươi. Lại tới đây, sự tình xong xuôi, Lưu Tịch Chiếu đã bị trước mắt người nam nhân này sợ ngây người, tối tăm lại cường đại. Đây là Lưu Tịch Chiếu ấn tượng đầu tiên, người kia là ai? Thẩm Mặc bên người nam nhân này là ai? Hắn như thế nào sẽ từ trên tường chui ra tới? Lưu Tịch Chiếu thực mau thu thập hảo tự mình suy nghĩ. Thừa dịp này nhóm người ở sung sướng thời điểm, vọt tới con đường phía trước. Từ trên đường nhặt ra một cái thon dài hình như là chày sắt giống nhau đồ vật, ngươi thua, Lưu Tịch Chiếu nghĩa chính nghiêm từ mà đứng ở trống rỗng cung đình trên đường nhỏ. Đối với một chỗ khác đứng ở hồng tường cùng thanh niên nói, Thẩm Mặc bị nói sửng sốt. Quay đầu, nghi hoặc mà nghiêng đầu dò hỏi nơi xa Triệu gia nhóm mơ siêu, là ta nhớ lầm sao? Ta có đáp ứng ngươi muốn tỉ thí cái gì sao? Thanh niên biểu tình là như vậy vô tội, tuấn tú mi mắt cong cong, thon dài thân thể dựa nghiêng trên cao gầy nam nhân trên người. Một chân tiêm chìa xuống đất, tư thái là như thế thích ý, phảng phất hết thảy trong mắt hắn bất quá là một hồi bé nhỏ không đáng kể trò chơi, Lưu Tịch Chiếu. Cơ hồ là nháy mắt đã bị khí đỏ mắt ngươi chờ. Hết chương.